Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2869, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành chậm rãi cho nàng nói về tình huống bên ngoài. Nguyên bản ngày đó, Sơn Lão thật sự một mực trông coi truyền tống trận đại điện. Ước chừng 8 ngày, đều chưa từng rời đi. Sơn Lão quả nhiên là một nhân vật. Hắn rất rõ ràng, toàn bộ Vô Danh Thành, lớn nhất trọng yếu địa phương là ở nơi nào? Thử hỏi, lớn nhất trọng yếu địa phương, trừ bên ngoài truyền tống trận, còn có thể là nơi nào? Cái này có thể là khắp thành mệnh môn chỗ. Đương nhiên, có người có thể nói, còn có 4 cái cửa thành đâu. Chỉ là, cửa thành so ra, kém xa tít tắp truyền tống trận trọng yếu. Bởi vì có cái này truyền tống trận, Mộc Lưu Tô bọn người, tùy thời có thể tới Vô Danh Thành. Nhưng là, Sơn Lão chưa từng rời đi Vô Danh Thành, lại như thế nào thu phục khắp thành? Cái này có chút bá đạo. Cũng trực tiếp, cùng ngày, Sơn Lão liền bá đạo dưới mặt đất một đạo mệnh lệnh. Để ngũ đế một đám tâm phúc, lập tức giải ra một tin tức, là chỉ cửu thành chi chủ cùng Mặc công tử đã đi tới Vô Danh Thành. Mà cái này một tòa thành sẽ hoàn toàn về hai người tất cả. Khắp thành tất cả thế lực thủ lĩnh cùng trọng yếu nhân vật. Trong 3 ngày, muốn tới truyền tống trận đại điện phía trước bản tin. Hợp nhất, nếu có không muốn thần phục cửu thành chi chủ người, trong 3 ngày nhất định phải rời đi Vô Danh Thành. Phàm là quyết định rời đi người, chỉ có thể đi 4 cái cửa thành. Đương nhiên, nếu đưa trước 1 triệu huyền tinh mà nói, cũng có thể dùng một chút truyền tống trận. Khúc Đàn Nhi nghe đến đó, dựa vào A Hát, Sơn Lão cái này hoàn toàn là ăn cướp. Nguyện đánh nguyện chịu, sẽ không bắt buộc, không muốn ra huyền tinh, có thể miễn phí đi 4 đạo cửa thành. Mặc Liên Thành cười phá một chút nàng xinh xắn cái mũi. Khẳng định có người phản kháng, đúng không? Khúc Đàn Nhi cũng không cảm thấy Sơn Lão sẽ rất thuận lợi. Bất luận cái gì người phản kháng, kẻ nhẹ phế bỏ tu vi, trọng điểm xử tử, Sơn Lão thủ đoạn rất mạnh lại trực tiếp. Bởi vậy chấn nhiếp rất lớn một nhóm cường giả. Trong 3 ngày, quy thuận người chỉ có gần một nửa. Rời đi đi cũng chỉ có một phần nhỏ. Tiếp lấy, lại lợi dụng 3 ngày. Sơn Lão tá lực đả lực. Mệnh lệnh quy thuận cái này một cỗ thực lực. Từ ngũ đế người chinh chiến. Chuyên môn đánh người không phục. Trong 3 ngày, quy thuận người không sai biệt lắm hơn nửa. Đương nhiên, cũng đụng tới cọng rơm cứng. Cái kia chính là tạm thời chiếm cứ đế cung. Vô Danh Thành lớn nhất một nhóm thế lực. Có một cái tùy thời có thể trở thành đế tôn nam tử. Có cái này nam tử tồn tại. Cho nên, đế cung phía bên kia người. Cũng không có bao lớn biểu thị. Chỉ phí trong 6 ngày. Liền hình thành cả hai đối lập cục diện. Hết lần này tới lần khác. Sơn Lão quỷ dị mệnh lệnh đám người dừng lại. Nghỉ ngơi lấy lại sức tựa như không có xuống tới bước cử động. Cứ như vậy, bình bình tĩnh yên tĩnh mà lại qua 2 ngày. Sơn Lão vẫn như cũ không có động tĩnh. Cũng chưa từng rời đi truyền tống trận đại điện. Nếu là hắn chịu rời đi, đế cung vị kia tùy thời có thể làm đế tôn nhân vật. Cũng sẽ không là Sơn Lão đối thủ. Khúc Đàn Nhi say sưa ngon lành nghe. Mặc Liên Thành vừa nói, một bên bước ra thùng sau, chính mình trước tiên mặc quần áo bào, lại đem nàng từ dần lạnh trong nước vớt lên, lại lấy ra một cái sạch sẽ khăn tắm, giúp nàng thân thể lau khô nước đọng, lại một kiện, tỉ mỉ cho nàng ăn mặc lên quần áo, còn lấy ra một cái ngọc trải, ôn nhu mà cho nàng trải lấy tóc, cuối cùng, trả lại cho nàng trải một cái búi tóc, chen vào một cây bích ngọc châm. Thành Thành, Sơn Lão làm gì không đi thu phục đế cung người kia? Chỉ cần thu phục hắn, Vô Danh Thành cũng coi như thành vật trong bàn tay. Khúc Đàn Nhi có chút kỳ quái Sơn Lão quyết định. Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu lên cười một tiếng. Có chút ý vị thâm trường. Đàn Nhi đoán một cái. Sơn lão vì sao không có động tác? Nàng cảm thấy hơi quẫn. Tên nào đó cái này vừa hỏi cảm giác không quá bình thường. Cách chương.